Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, khắp nơi có thể kiếm tiền. Lãnh Vân vừa nghe lời này, lập tức đi tới nắm Lưu Biện ống tay áo. Chủ công, chuyện gì a? Lưu Biện đem Lãnh Vân ôm lấy, vừa cười vừa nói, âm âm thon thả, Ngọc Nhi đầy đặn. Vân Nhi xương nhỏ thịt nhiều, cái này thật sự là hoàn phỉ yến xấu, tề nhân chi phúc a. Cái gì gọi là hoàn phỉ yến xấu? Muốn biết rất vượng lộ âm miệng nhỏ bắt đầu động. Lưu Biện lúc này mới muốn lên Dương Ngọc Hoàn còn không có xuất thế đây. Vì vậy linh cơ nhất động, cái này vòng liền nói là đát đã. Cái này yến là triệu phi yến. Phi Đường Ngọc sau khi nghe xong khẽ gắt một cái, hai vị này cũng không phải cái gì tốt nữ nhân, chủ công sau đó nhưng không cho cưới như vậy nữ nhân về nhà. Không phải vậy chúng ta đều không để ý ngươi. Lô Âm cùng Lãnh Vân lập tức tán thành gật gù. Lưu Biện hai tay mở ra, các ngươi như vậy chân thành đoàn kết, sau đó có cái gì nữ nhân, trước hết để cho các ngươi thẩm tra thông qua sau lại được sắp xếp. Như vậy làm sao? Ba vị mỹ nhân cũng mím môi cười rộ lên, nũng nịu hỏi, chủ công có chuyện gì muốn chúng ta đi làm? Lưu Biện mang giấy bút tới, đem kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng cái này hai cái đồ vật cơ bản hướng về các nàng nói rõ. Một chút, vừa thấy chính mình lại có việc có thể làm, Đường Ngọc nhẹ giọng hoan hô lên, dùng gò má nhẹ nhàng cùng Lưu Biện va vào. Thời đại này đương nhiên tạo không ra cái gì thoát mẫn kem đánh răng. Đơn giản chính là đổi một cái khẩu vị, để trong miệng khí tức có chút trung thảo dược thanh tân cảm giác. Như vậy liền tương đối đơn giản, chỉ cần tìm chút lang trung đến, dùng trung thảo dược thử xem là được. Hiệu quả khẳng định có thể so với thuần thanh muối có quan hệ tốt. Thanh muối quá đắt, người bình thường dùng không dày. Lưu Biện mới vừa rồi cùng Cát Bình thương lượng lượng trị liệu thương hàn quế chi canh lúc đột phát linh cảm, vừa vặn để Đường Ngọc từ từ suy nghĩ, ngược lại cũng không có thời gian. Còn có một thứ đồ vật, các người ai nguyện ý phụ trách? Lưu Biện trong nụ cười ẩn giấu đi trò đùa dai giống như hương vị. Đường Ngọc quen thuộc Lưu Biện, thấy hắn bộ này biểu hiện, hơi hơi sững sờ một hồi. Lô Âm sớm đem tay trái giơ lên, âm âm đến phụ trách. Được, can đảm lắm. Vừa nghe Lưu Biện lời này, Lô Âm nhất thời liền có loại không ổn hương vị. Lãnh Vân cũng nhìn ra, trong lòng mừng thầm không có đi tranh như vậy đồ vật. Chủ công là cái gì đó? Lô Âm chỉ cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, thẳng thắn hỏi ra âm thanh tới. Khà khà, là các ngươi ngày ngày muốn dùng đồ vật a. Xí chù, vừa nghe hai chữ này, ba nữ trên mặt đều là hoàn toàn đỏ ngầu, tập thể đem miệng nhỏ xì mấy cái. Chủ công, ác thâm như vậy đồ vật ngươi muốn dùng tới làm cái gì? Tuy nhiên Tây Hán lúc Thái Luân liền phát minh giấy, nhưng khi đó giấy cũng không thể dùng để đi vệ sinh, đồng thời giá cả đắt giá. Hán mặt thời đại dùng cũng còn là xí chù, cũng chính là dùng tiểu trúc mảnh quát quát là tốt rồi. Nghĩ những mỹ nữ này cúc hoa bị tiểu trúc mảnh tàn phá bừa bãi, Lưu Biện không đành lòng a. Trải qua thay đổi trang giấy đã có thể đi vệ sinh, nhưng người đời cũng không biết, có lúc hầu một ít vượt mức quy định ý thức, nói trắng ra giữa văn không đáng, nhưng không nói ra trước. Nhưng không người có thể nghĩ đến, chúng ta sinh sản những cái giấy, trải qua gia công sau thì có chức năng này, các ngươi trước tiên có thể thử xem, dùng tốt, các ngươi liền phụ trách thay đổi cái này mấy trăm năm lão phương pháp. Cái này thay đổi biến, liền biết tài nguyên cuồn cuộn mà tới, đừng nói, Lô Âm hoàn toàn không muốn đem ngọt ngào thời gian lãng phí ở nhàm chán như vậy vừa thẹn đề tài, âm thanh đánh gãy Lưu Biện lời nói. Lãnh Vân khẽ thở dài một cái. Chủ công, việc này cũng giao cho Vân Nhi đi, ta nhất định đem sự tình làm tốt. Ta nghe Lãnh Vân lời nói, Lô Âm có chút xấu hổ, chính mình trượng kiếm giang hồ, khoái ý nhân sinh, muốn nàng đi kiếm cái gì xí chủ. Quả thực, Lưu Biển cũng biết Lô Âm làm những việc này vô căn cứ, cũng chính là trêu chọc nàng chơi. Thấy Lãnh Vân chủ động anh, gật gù, Lưu Biển vốn định bình tĩnh lại tâm tình nhiều làm nhỏ phát minh. Nhưng Lưu Dân Hàn thương việc lại là cấp bách, dân tâm dân ý mới là quan trọng nhất. Phong cùng Âm Âm là tối giai phách đương, các ngươi chờ tin tức tốt đi. Lưu Biển tự tin tràn đầy vẻ mặt để mấy vị nữ nhân kìm lòng không. Đặng gật gù, chủ công, lần này Bảo Ngọc cũng muốn. Lưu Biển lúc này mới nhìn thấy Bảo Ngọc cũng rón ra rón rén đi tới. Tuy nhiên Lưu Biển đối với Thương Hàn có niềm tin chắc chắn, nhưng thời đại này người không có phòng dịch ý thức, Lưu Biển đối với Bảo Ngọc thế nhưng là áy náy vạn phần. Muốn cũng không nghĩ liền từ chối thẳng thắn. Không được, tại sao? Bảo Ngọc ngửa đầu dũng cảm nhìn nhau Lưu Biển. Cái kia một đôi sáng lấp lánh đôi mắt trái lại đem Lưu Biển nhìn chằm chằm tránh khỏi tới. Bởi vì ngươi quá nhỏ, đối với Thương Hàn sức chống cự rất yếu. Lưu Biển tin miệng nói bậy lên. Bảo Ngọc còn muốn mở miệng, đã thấy Đường Ngọc, Lô Âm, Lãnh Vân ba người cùng nhau tiến lên, hống liên tục mang đầy đem Bảo Ngọc làm ra cửa. Quan trọng thời điểm, Ngọc Nhi các nàng vẫn rất ra sức. Lưu Biển lần thứ nhất cảm thấy Bảo Ngọc trước đây tất cả khổ cực đều là đáng giá. Hà Thái Hậu là một không thể chủ ý người. Từ khi dẫn Đồng Trác vào kinh suýt chút nữa chết ở Vĩnh An cung về sau, lại càng là mọi chuyện cũng theo Lưu Biển cùng Đường Ngọc. Chính mình chỉ lo vui đùa, mới vừa nghe nói Hoàng Nhi muốn đi Thương Hàn nơi, sợ đến Hà Thái Hậu hồn phi phách tán. Lúc này lại thấy Đường Ngọc cùng Lưu Biện một bộ ngọt dày đặc vẻ mặt. Ngươi tới ta đi, đầu mày cuối mắt, nửa chữ cũng không đề cập tới Thương Hàn việc, không khỏi cũng đem trong lòng nghi vấn đè xuống. Chính hắn một nhi tử ưu tú, mẫu thân đều thấy rõ. Đường Ngọc thận trọng cùng thâm tình Hà Thái Hậu cũng là rõ ràng trong lòng. Thấy hai người dáng vẻ ấy, lại nghe Hoàng Nhi nói một trận lần đi các loại chỗ tốt, cũng là đem đề tài đình chỉ, cũng không đề cập tới nữa việc này. Lưu Biển đối với cái này tiện nghi lão mụ thái độ phi thường tán thưởng. Chỉ cần nàng duy trì trạng thái này, sống lâu trăm tuổi phú quý một đời, hoàn toàn là điều chắc chắn. Ngày mai sẽ phải xuất chinh. Lưu Biện trấn an được hậu viện, đang muốn đi cùng Điêu Thiền cáo biệt, rồi lại nghĩ đến một chuyện, than thở vội vã đi tới mật thất. Một năm 360 ngày, phong đao xương kiếm nghiêm bức bách. Đi vào mật thất trước, Lưu Biện không nhịn được cảm khái một câu, Chân Nghiễm, Mi Phương cùng Lịch Sử Vĩ ba người chờ ở trong phòng. Đang tại tán gẫu chút kinh doanh trên sân sự tình, Cao Hàn cùng Lịch Sử Vĩ là Lưu Biện ở học sinh bên trong khai quật hai vị đặc thù nhân tài. Ở Lưu Biện trong mắt, so với quần anh hội mấy vị đồng sự càng hiểu rõ thương chiến chi đạo. Lưu Biện chuẩn bị tác dụng lớn hai người này, trước thực đã đem Cao Hàn phái đi Trường An, mà đổi thành một cái trọng tâm chính là Nghiệp Thành. Trong lịch sử Viên Thiệu không uổng người nào cầm xuống Nghiệp Thành. Lưu Biện đương nhiên biết rõ Nghiệp Thành sự tình nhốt toàn bộ Ký Châu cục thế. Các ngươi ba vị đem chúng ta sở hữu thợ mộc hướng về Nghiệp Thành tiến hành rời đi. Chỉ cần theo mộc công có quan hệ nhân viên cùng thợ thủ công cũng bí mật chuyển hướng Nghiệp Thành. Ba người nhìn Lưu Biện, tuy nhiên trên nét mặt hơi kinh ngạc. Nhưng thấy Lưu Biện cũng không muốn nói minh nguyên nhân, liền chỉ là gật gù. Lưu Biện xác thực không có ý định hướng về bọn họ nói rõ nguyên nhân. Ký Châu biến số không ít, chính mình kế hoạch không đến cuối cùng một khắc sẽ không lấy ra. Tức có bảo mật nguyên nhân, cũng là đối với bọn họ bảo hộ. Nếu để cho bọn họ biết mình đối với Nghiệp Thành điên cuồng, kế hoạch không chừng làm khởi sự đến liền rút tay rút chân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.